cô thở dài, vuốt vuốt mái tóc của Lâm Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là nó không biết thì hơn. Cách chương.